Bất hủ kiếm thần. Chương 2059, 2059, chân tướng rõ rệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Lâm Dịch ở vạn giới sơn đối mặt mấy trăm vị chúa tể. Có thể lấy một chiêu phiền lung đại thủ ấn, đem một lưới bắt hết. Mà hôm nay, mấy vạn tên chúa tể đồng thời xuất thủ. Ngay cả phiền lung đại thủ ấn cũng căn bản vô pháp bao phủ ở mọi người. Chúa tể nhân số quá nhiều. Tựu có nghĩa là công kích vô cùng dày đặc. Coi như Lâm Dịch có thể bảo đảm bản thân không việc gì. Nhưng hắn có thể hộ được sau lưng sở hữu tam giới tu sĩ A. Bọn họ gần như đều là giới vương cảnh tu sĩ. Phàm là bị những thứ này chúa tể công kích lau đi một điểm. Đều có thể sẽ bỏ mình tại chỗ. Thập đại tôn giả tản ra. Ngăn ở tam giới mọi người trước người. Nhưng trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng. Bằng vào Phật giới lực lượng. Căn bản không đủ để đỡ mấy vạn tên chúa tể. Bởi vì trong đó pháp tắc đại chúa tể liền có mấy trăm vị nhiều. Nói cách khác. Ở dưới loại cục diện này. Thập đại tôn giả có thể bảo đảm tánh mạng mình không lo. Đã coi như là vạn hạnh. Phe này thế tiến công cuộn trào mãnh liệt tới. Sợ rằng Lâm Dịch sau lưng tam giới tu sĩ. Đều phải bỏ mạng tại đây long giới ở ngoài. Nhưng để cho thập đại tôn giả kinh ngạc chính là. Đối mặt loại này như sóng biển dâng hít thở không thông công kích. Tam giới mọi người chỉ là có chút sợ. Lại không chút kinh hoàng. Nói cách khác. Bọn họ căn bản cũng không lo lắng cho mình bị thương tổn. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch mắt phải trong. Treo ngược trường kiếm đột nhiên bắn ra ra một cái làm người sợ hãi ánh sáng. Trong tay huyễn diệt kiếm run lên. Ông, vang vọng hư không kiếm ngân vang tiếng nghe như vậy thanh thúy dễ nghe. Nhưng ẩn chứa một loại không chỗ nào không tồi mạnh mẽ cùng sát ý. Nghe được quen thuộc kiếm minh tiếng, tam giới trước mắt mọi người sáng ngời, phảng phất về tới chư thần sóng vai chu ma chiến thiên một khắc. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Dịch trong tay huyễn diệt kiếm chợt bắn ra ra không mấy đạo kiếm quang. Thiên đạo, vạn đạo, hàng tỷ nói, hàng tỷ đạo kiếm quang hướng bốn phía khuếch tán, mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Phảng phất có thể đâm thủng thế gian vạn vật. Nếu như nói, mấy vạn tên chúa tể thế tiến công được cho cuộn trào mãnh liệt hải triều. Hôm nay Lâm Dịch phóng thích ra kiếm khí. Đó chính là che khuất bầu trời. Bài sơn đảo hải. Khi, phốc, phanh, giữa không trung liên tục vang lên các loại các dạng thanh âm. Chính là như vậy nhìn qua tầm thường nhất một đạo kiếm quang. Liền có thể ung dung đâm thủng chúa tể pháp khí. Lấy Lâm Dịch làm trung tâm. Hàng tỷ đạo kiếm quang biểu bắn ra. Tựu như cùng một đoàn hừng hực mặt trời chói chang. Ở tản ra vô cùng vô tận ánh sáng. Tại đây ánh sáng bao phủ dưới. Tất cả công kích cũng hóa thành hư vô. Giữa không trung. Từng đạo thân ảnh mất đi sinh cơ. Vô thanh vô tức rơi xuống. Từng món một pháp khí bị kiếm khí đâm thủng, ảm đạm không liên quan, trở thành phế vật, vô luận là huyền hoàng pháp tắc, hay là hỗn độn pháp tắc, bất luận là âm dương pháp tắc, hay là luân hồi pháp tắc, tại đây hàng tỷ đạo kiếm khí bao trùm dưới, toàn bộ tán loạn tại thiên địa, đây là pháp tắc lực lượng thượng nghiền ép, ngay sau đó, cái này một màn vô cùng rung động. Vĩnh viễn khắc ở đông đảo tu sĩ trong tâm. Chỉ là một kiếm. Thiên địa thất sắc. Ngôi sao ảm đạm. Liên minh mấy vạn tên chúa tể toàn quân bị diệt. Không ai sống sót. Tam giới mọi người lông tóc không tổn hao gì. Những cái kia công kích tuy rằng hung mãnh. Tuy rằng thanh thế to lớn. Nhưng còn chưa tới đến trước người bọn họ. Cũng đã bị Lâm Dịch hàng tỷ đạo kiếm quang bao phủ. Thẳng đến lúc này. Tam giới mọi người mới chân chính lý giải trước đây Lâm Dịch câu nói kia. Yên tâm đi, các ngươi theo ta đi vào. Ta tự nhiên có thể hộ các ngươi chu toàn. Có lẽ, chỉ có Lâm Dịch có cái này tự tin. Có tư cách này nói ra những lời này. Thập đại tôn giả sững sờ ngay tại chỗ, có hơi há mồm, trong lúc nhất thời, ý thức đều xuất hiện ngắn ngủi trống không. Phòng ngự của bọn họ thủ đoạn còn không có ngưng tụ ra đến. Chiến đấu đã đều xong xuôi. Chư thiên liên minh tu sĩ tấn công đột nhiên, bại càng đột nhiên. Đây thật là pháp tắc đại chúa tể có thể điều động lực lượng a. Chu, yên của tôi, nét, đây là tại chỗ sở hữu tu sĩ nghi ngờ trong lòng. Lâm Dịch, ngươi là hay không đã tấn thăng làm bất hủ? Long Hồng Minh không nhẫn nại được, rốt cục hỏi lên, còn không có. Lâm Dịch lắc đầu, bất hủ thần linh tiêu chuẩn là đem một cái pháp tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Nói cách khác, có thể hoàn toàn nắm trong tay, phát huy ra một cái pháp tắc lực lượng, mà Lâm Dịch cân đối pháp tắc cùng huyền hoàng pháp tắc. Cũng chỉ là lĩnh ngộ được 9 thành, còn kém một bước, nghe được Lâm Dịch trả lời. Ở đây đông đảo chúa tể trong lòng càng kinh ngạc, trong mắt cũng xẹt qua vẻ khó tin. Còn không có tấn chức bất hủ cứ như vậy mạnh, nếu là thực sự trở thành bất hủ thần linh, này sẽ có thật lực lượng cường đại. Chẳng lẽ nói, liên quan tới chư thiên vạn giới cái kia tin đồn là thật, ở rất nhiều năm trước liền có tin đồn. Ở chư thiên vạn giới trong, còn có những lực lượng khác áp đảo 3000 pháp tắc trên. Đông đảo bất hủ thần linh đều tin tưởng không nghi ngờ. Cũng chính là bởi vì cái này tin đồn, mới có sau lại hơn 1000 vị bất hủ thần linh nghĩ muốn khiêu chiến vạn giới sơn. Đăng lâm đỉnh phong, chỉ bất quá, từ khi một lần kia thất bại sau, truyền thuyết này cũng liền dần dần bị chôn giấu ở một đời người trong trí nhớ. Dù sao qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có thể nắm trong tay loại lực lượng này. Cũng không có ai có thể chứng thực truyền thuyết này đích xác thực. Hàn lệnh tuy rằng trốn ở cổ quan trong, nhưng trước vẫn chú ý bên ngoài chiến cuộc phát triển. Theo hàn lệnh, cái này mấy vạn tên chúa tể chưa hẳn có thể ngăn ở Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch muốn đem những người này toàn bộ giết sạch, làm sao cũng cần một chút thời gian. Khi thấy Lâm Dịch một kiếm nháy mắt giết mấy vạn tên chúa tể một màn, hàn lệnh như bị sét đánh. Cả người đều sợ choáng váng, cổ quan run rẩy, suýt nữa trở hạ xuống đi. Hàn lệnh cảm thấy cả người vô lực, tay chân lạnh lẽo, cái này là như thế nào một cái quái vật? Không giống hàn lệnh nghĩ ra đáp án, hắn liền cảm giác da đầu phát nổ, hình như bị một đôi ánh mắt lạnh như băng để mắt tới. Nhất thời dâng lên một hồi rợn cả tóc gáy cảm giác. Ngươi chạy thoát a? Cái thanh âm này ngay cổ quan trong vang lên, hình như là Lâm Dịch ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non. A, hàn lệnh sợ đến hét lên một tiếng, không đợi xuất thủ, lại đột nhiên cảm giác được mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Linh hồn của hắn thượng phảng phất nhiều một cái xiềng xích, đem mạnh mẽ lôi ra thức hải. Hàn lệnh chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, nhưng không lực chống lại. Hàn lệnh biết Lâm Dịch sẽ đối hắn làm cái gì. Chỉ cần đối với hắn thi triển siêu hồn thuật, trường hạo kiếp này cấp giới diện chiến tranh tất cả bí mật đều muốn lộ rõ. Hắn chính là Lâm Dịch căn cứ chính xác theo. Lâm Dịch đem hàn lệnh linh hồn toàn ở trong lòng bàn tay. Tả thủ nặn ra một cái quái dị pháp quyết. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một mặt cái gương. Cùng hàn lệnh linh hồn thành lập được liên hệ. Cái này là linh hồn kính. Hàn lệnh trên người có bí mật gì? Tất cả mọi người có thể xem tới được. Thông qua linh hồn kính, kiếm giới đại trưởng lão, thanh vũ đạo chủ, phá cổ, hàn lệnh bốn người làm sao mưu đồ trận này giới diện chiến tranh? Lại là như thế nào cái hố giết long tộc bốn vị bán tổ một màn? Đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh phơi bày ở trước mặt mọi người. Chân tướng rõ rệt, có người phẫn nộ, có người kinh ngạc, có người mê man. Hóa ra, chư thiên vạn giới tu sĩ đều bị người lợi dụng. Nhưng để cho đông đảo tu sĩ càng cảm thấy nghĩ lại mà sợ chính là Nếu như nói trận này giới diện chiến tranh là chư thiên liên minh phía sau một tay điều khiển. Trước sở hữu giới diện chiến tranh, có hay không cũng như Lâm Dịch lời nói, đều là chư thiên liên minh ra tay. Đến tột cùng là vì sao? Lẽ nào chỉ là vì mộ giới lớn mạnh, hay là có ẩn tình khác? Chư thiên liên minh đến tột cùng là dạng tồn tại. Sự tồn tại của nó lại có ý nghĩa gì cùng mưu đồ? Cách chương.